đang đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 13 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Mưa dầm mấy bữa, đường xá ướt át, cây cỏ loi ngoi. Sớm mai này, mặt trời mọc lên bủa nắng sáng lòa, làm cho khúc đường từ chợ ra dạm Ô Môn, cảnh vật đều có vẻ tươi cười vui vẻ. Trên đầu, nhành cây long lanh phơi lá, bộ mát mẻ lại sợn sơ. Ở dưới sông, nước chảy vô, giọt lờ đờ mà không dứt. Ngoài đường, người qua lại dập dìu. Trong sân, gà kiếm ăn sẵn bẩn. Ông Quyền trước kia làm hội đồng địa hạt, rồi ông thăng chức ca tổng đã mười mấy năm nay. Vì tánh ông ngay thẳng công bình, nên trong tổng, từ hương chức cho tới bình dân thảy đều kính trọng. Năm nay, tuy ông đã trọng tuổi, song sức lực vẫn còn mạnh khỏe, thái độ cũng cứng cỏi như trước hoài. Sớm mai này, ông uống nước trà, rồi ông đi ra sân thăm mấy chậu kiển cưng của ông qua trời mưa mấy bữa rày mà cây có oi nước hay không. Ông đường xới đất trong một chậu kim quýt. Thình lình, ông nghe có tiếng giày bước vô sân. Ông dây lại thấy bà cả Kim. Ông chưng hửng, liền hỏi. Chị ra sớm dữ. Chị đi xuồng hay là đi bộ? Đi bộ. Sáng mai trời mát, thủng thẳng đi chơi. Hôm nào đây nghe nói chị đi Sài Gòn, chị về bao giờ vậy? Tôi đi hôm mùng 2. Tôi có đi một bữa, đi sớm mơi rồi tối về liền hà. Mời chị vô nhà uống nước. Bà cả Kim đi vô trước, ông cai tổng quyền theo sau, vừa đi vừa phủi bụi dính tay. Bà cả vừa bước lên thềm, có bà cai tổng trực sẵn chào và mời vô nhà kêu trẻ ở dậy lấy chậu chế nước lăn xăng. Hai bà ngồi lại bộ dáng phía trong. Ông cai tổng lại cái bàn rửa mặt gần đó mà rửa tay. Bà cái tổng mời chị uống nước và hỏi. Hổng rầy nó nghe bậy trẻ ở nhà đây. Nó nói con của con hai đau nhiều lắm. Vậy phải không chị? Phải. Nó đau nhiều lắm bà. Đâu sao đó? Đi Sài Gòn gì à? Dọc đường mắc mưa, một cái đám lớn mà lại dài quá. Làm thằng nó phát nóng lạnh. Ôi, mấy bữa rày nó mê mang, nóng luôn luôn, nóng, tôi nói xàm luôn bà. Vợ chồng con hai có rước thầy thuốc nào cho nó uống thuốc đó? Ôi, thì trước cái ông thầy thuốc ở trong nhà thương Ô Môn nó, mỗi ngày ông ra hai lần đặng tiêm thuốc cho nó. Không biết tại làm sao mà cái thằng nó nóng hoài, nhất là nó nói xàm. Ôi, có bữa nó bứt áo bứt quần, chạy cùng nhà sợ hết sức vậy đó bà. Ông cai tổng nói. Chắc nó đau bằng bàn bắt chứ gì. Đau bằng mặt nó nóng hùng lắm, nóng tới mê sáng. Phải chạy thuốc cho hắn hỏi mới được ạ. Ôi, hai vợ chồng con Phụng tính đợi bữa nay coi như bệnh không có giảm thì mai nó sẽ xuống Cần Thơ rước thầy thuốc Tây về coi mạch thử coi. Ông thầy thuốc của mình đây cũng giỏi, cần gì phải rước ai nữa làm chi. Ví dụ như mạng nó phải chết, dù rước tiên đi nữa cũng không có cứu được. Còn như mạng nó không có chết thì thầy thuốc nào cũng cứu được hết, lộn xộn làm chi. Thầy nó muốn như vậy thì để cho nó chạy thuốc cho hết lòng với con nó chứ. Mấy năm nay tôi mắc lo dị quan, tôi ít hay ghé trong nhà. Nghe nói thằng Nhơn thi đậu tú tài rồi mà. Đâu rồi? Còn bữa hôm mà hôm chị đi Sài Gòn chi vậy? Đi mua đồ hay là đi coi việc chi? Chà chà, chuyện đó lộn xộn lắm. Bữa nay tôi ra đây là đặng nói cho cậu nó hay đó. Chuyện gì mà lộn xộn? Tôi tìm ra đứa con của thằng Thạch rồi. À, ở đâu mà chị tìm được? Ở trên Sài Gòn đó, mà khỏi Sài Gòn chút, chỗ đó kêu là Phú Nhuận. Ai nói cho chị biết mà chị tìm? Ôi, cái việc tình cờ, chứ có ai nói đâu. Nếu chị gặp tình cờ thì sao mà chị dám chắc là con của thằng Thạch? Ôi, để tôi thuật lại đầu đuôi cho cậu mở nó nghe nha. Hôm cái thằng Nhân nó thi đậu rồi, nó về... Nó nói với cô Thanh Nguyên, 18 tuổi, còn có một công giáo sư ở trên Sài Gòn, đó, học giỏi lắm đó nha, học một lớp với nó, rồi cũng thi đậu tu tài một lượt với nó. Ôi, nó thương con nó lắm, mà con nọ thì cũng thương nó nữa. Nó đòi mẹ nó phải lên coi rồi cưới cho nó. Thằng cha nó không có chịu cưới con gái Sài Gòn. Nhất là cái thư con gái học giỏi, mình cưới về với này á, rồi nó có biết làm cái công việc gì đâu mà cưới. Ôi, cái thằng Nhân ấy nha, nó làm giận, rồi làm hờn, rồi bỏ ăn, bỏ ngủ, rồi tử giận nó ông à. Cái con nọ gửi thơ cho nó, và nói nhất định nó không lấy chồng. Thằng Nhân á, càng thêm buồn rầu, cứ nói đến cưới không được con đó, thì nó chết. Thế vậy tôi mới biểu mướn xe rồi nó dắt tôi và mẹ nó lên coi con Thanh Nguyên đó ra thế nào mà nó muốn dữ vậy. Té ra lên tới đó thiệt con nọ nó nói là quả quyết nó không chịu lấy chồng rồi nó bỏ nó đi chơi đó chứ. Ông giáo sư là cha của nó tên là Tự Cường, ông mới thăm rồi ông mới hay là tôi là mẹ của thằng Thạch. Ông mới nói thiệt cho tôi biết à, con Thanh Nguyên à, nó là con của thằng Thạch. Nhờ vậy nên tôi mới tìm ra nó chứ. Ông ca tổng ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Té ra, ông giáo sư đó là cha nuôi của con nó. Phải, ông chịu thiệt là ông là cha nuôi. Ông nuôi con nó từ hồi thằng Thạch nó chết cho đến bây giờ đó. Ông tên Tử Cường. Phải. Bây giờ tôi nhớ rồi. Hồi thằng Thạch chết, tôi lên Sài Gòn hỏi thăm thì ông giáo sư Tử Cường này thuật công chuyện cho tôi nghe đây cho ai. Vậy mà tôi hỏi đứa con thằng Thạch thì ông giấu tôi. Ông nói ông không có biết. Chị giỏi quá. Từ hồi đó tới bây giờ mà chị không có đi đâu hết mà chị lại gặp con nhỏ được trước tôi. Còn tôi cứ hỏi đầu này tìm đầu nó hoài lại không có gặp. Chị tìm ra cháu nội rồi bây giờ chị tính sao đây? Thì tôi tính rước nó về tôi nuôi chứ tính sao? Ông Tử Cường chịu cho hay không? Tôi chưa có nói với ổng. Hôm nọ mẹ thằng Nhân nói bậy bạ làm ổng phiền. Tôi thấy vậy tôi về nên chưa có nói kịp. Tôi tính cậy cậu nó đi với tôi lên trển nói đặng đem cái con nhỏ về. Cậu nó lên coi nha, con nhỏ có cái miệng nói chuyện giống cha nó hết sức nè. Chứ không sao tới cái trang nè, rồi tới cái tương đi nó cũng giống nữa đó. Tới cậu à, con nhỏ nó dễ thương hết sức vậy đó. Ngặt nha, nó học chữ Tây giỏi nên nó nói chuyện ồn ào dạng dĩ. Chứ không có phải nhỏ nhoi như con gái thường ở dưới quê mình đâu. Ông Tử Cường nuôi đó, ông cho anh học thi đậu đến bậc tu tài, thế thì ông thương nó lung lắm. Tôi sợ bây giờ chỉ nói bắt con nhỏ ông không có chịu chứ. Tôi chắc là ông chịu, Bởi vì á, nếu ổng không có muốn cho tôi nhìn cháu nội tôi, thì ổng nói thiệt gốc tích của con nhỏ cho tôi biết làm chi. Thôi, tại ông nói ra trước đó chứ, chứ nếu mà ông giấu luôn thì làm sao tôi biết được. Chị nói phải, chắc là ý ổng muốn cho chị nhìn cháu nội nên ổng mới nói ra. Chà chà, mà bề của chị tôi coi khó lắm. Chị đem con nhỏ về chị nuôi tôi thấy có nhiều cái chỗ bất tiện. Sao bất tiện? Chị nói thằng Nhơn nó muốn con nó, vậy chị đem nó ở chung một nhà sao được? Thì hồi trước nó không có biết cho nên nó muốn. Chứ bây giờ nó với con nọ là anh em nhà cô cậu, thì con nó muốn cái nói gì. Nhưng mà con nọ nó không chịu, thì có sao đâu mà mình sợ. Con nít hễ nó muốn thì nó khó cản lắm. Nó không có kể gì hết. Như nó muốn con nọ chịu thì loạn luôn không có tốt. Còn như nó muốn con nó chống cự không thèm nó thì sanh oan cũng không có tốt. Xong cái việc đó cũng chưa khó như mấy. Còn một cái điều đáng lo sợ nhất là cái óc của vợ chồng con Phụng. Bữa này tôi xin nói thiệt cho chị biết, từ ngày thằng Thạch chết rồi tôi ít tới nhà chị là vì tôi ghét vợ chồng con Phụng đó. Quân đó bề ngoài làm bộ thiệt thà lễ nghĩa, xong trong lòng nó tham lam, độc ác, nhỏ mọn, khôn nạn lắm. Tại chúng nó, chị mới đánh đuổi vợ chồng thằng Thạch. Tại chúng nó đó, mà vợ chồng thằng Thạch phải chết hết. Và cũng tại chúng nó đó, nên chị mất cháu nội của chị mười mấy năm nay đó. Chị có biết tại sao quân đó làm như vậy hay không? Chúng nó muốn ăn trọn gia tài của chị. Tại bụng tham đó, nên làm cho thằng Thạch chết đi rồi, sao lại làm cho con nó phiêu bạc biệt tích nữa. Tôi nói cho chị biết, nếu chị đem con thằng Thạch về mà chị còn để vợ chồng con Phụng ở chung một nhà, thì một lẽ ấy vợ chồng con Phụng cha thuốc độc cho con nhỏ chết, hoặc một lẽ nữa là chúng nó dụ dỗ con nhỏ đạp út với thằng Nhơn đặng ăn cho trọn gói. Vì chị cưng con Phụng quá nên chị không có thấy rõ hết. Tôi nói thiệt, nếu chị còn để vợ chồng con Phụng ở trong cái nhà đó thì tôi ngăn cản, tôi không có cho con của thằng Thạch về đó. Và chừng chị nhắm mắt theo ông theo bà, tôi sẽ làm trưởng tộc, tôi cầm đầu cho con thằng Thạch đuổi vợ chồng con Phụng liền. Bà cả ngồi khóc, bà không cãi một tiếng chi hết. Bà khóc một hồi bà mới nói, tôi nghĩ lời cậu nói đó có lý lắm. Bây giờ tôi mới nhớ lại cái hồi thằng Thạch đem vợ nó về, tuy vợ chồng con Phụng không nói tiếng nào hết, xong nó chấm dứt làm cho tôi giận thêm, nên tôi mới đánh đuổi đi. Sao thằng Thạch nó gần chết, nó gửi thư về để nó chuyện con của nó, vợ chồng con Phụng nó lại dâu thơ. Nên thằng Thạch nó chết mà tôi không có thấy mặt, rồi con nó lại phiêu bạc nữa. Mới bữa hôm nay tôi nghe ông Tử Cường nói con Thanh Nguyên là con của thằng Thạch, tôi mừng quá. Nên tôi tin nhìn cháu. Phụng nó kiếm chuyện bắt bẻ không chịu cho tôi nhìn, rồi ép tôi về liền, không kịp thăm mộ mã của vợ chồng thằng Thạch. Ông cai tổng trợn mắt nói, à, bây giờ chị mới thấy rõ ràng rồi ha. Mà tôi nghĩ cũng tại tôi hết thầy. Tại tôi thương con Phụng nên mới ra cơ đổi như vậy. Thôi, để tôi vào sở đất trong đỉnh môn cho vợ chồng nó. Tôi cất một cái nhà ở trống cho vợ chồng và con nó ở. Còn nhà ngoài này, tôi ở với cháu nội tôi. Tôi làm như vậy, cậu nó nghĩ thử coi có được không hả cậu? Được, làm như vậy thì được. Ông mà cha chả, mà không biết nó có chịu hay không hả ông cậu? Ai không chịu? Con Phụng với ai? Không chịu sao được, nó là con. Chỉ muốn thế nào á, nó phải theo thế đấy. cho nó cãi sao được. Tôi làm cai tổng đây, nếu nó chống cự chị làm đơn thưa với tôi, thử coi tôi biết chị nó đặng hay không. Chị làm cha mẹ mà chị nói yếu ớt quá, sao hồi chuyện thằng Thạch chị cứng cỏi dữ vậy hả? Bây giờ cái việc đáng cứng lắm, chị phải cứng cho. Tôi xin cậu, tôi xin cậu nó phải giúp sức cho tôi, đặng tôi sắp đặt việc nhà lại mới được cậu à. Tôi sẵn lòng giúp chị, mà thưởng con cháu đang thương và phạt cái con cháu đang ghét. Chị làm đi, có tôi đây. Bây giờ cái thằng Nhơn nó đau, vợ chồng con Phụng đang bối rối. Vậy để ít ngày thằng Nhơn nó mạnh, rồi tôi sẽ lo cất nhà ở trong đỉnh môn cho tụi nó ở. Còn con Thanh Nguyên, tôi thấy mặt nó có một chút mà sao hôm nay về tôi thương nhớ hoài. Tôi muốn cậy cậu làm ơn đi giùm với tôi lên trển, đặng nói mà nhìn phức nó. Thủng thẳng sau mình lo xong chuyện nhà, rồi mình sẽ rước nó về nha cậu. Tôi sẵn lòng đi lắm, tôi có sẵn xe ở nhà, chỉ muốn đi bữa nào tôi đi cho. Cậu nó định coi bữa nào rảnh thì đi, muốn bữa nào cũng được. Mai thứ bảy, một chủ nhật, chắc ông Tử Cường rảnh. Thôi, xe mai đi lên Sài Gòn, nghỉ một đêm cho khỏe, rồi sáng mốt mình sẽ lên Phú Nhuận, đặng nói chuyện. Chị nghĩ coi được không? Được. Thôi, trưa mai chị sửa soạn đồ cho sẵn, rồi chừng 2 giờ chiều tôi đem xe vô, tôi rước đi. Bà cả ở chơi, ăn cơm sớm mai rồi, ông cai tổng mới cho xe hơi đưa bà về. Trưa bữa sau đúng 2 giờ, ông cai tổng ngồi xe vô đậu trước cửa. Ông biểu chauffeur vô mời bà cả ra đi, chứ ông không ghé vô nhà. Chừng bà cả lên xe, ông mới hỏi. Thằng Nhơn bữa nay bớt không? Chà chà, cậu ơi, sao bữa nay sao nó nói xàm còn hơn nữa? Trời ơi, bộ như là cuồng tâm nó cậu à. Cha nó tính để chiều mát á, đi rước ông thầy thuốc Tây ở Cần Thơ á, đặng ông coi bạch thử xem đó cậu. Tôi sợ bàn nhập lý cho gì. Tôi không hiểu đâu bệnh gì, mà bộ nó coi như người điên vậy đó. Xe hơi rút chạy. Quý vị vừa nghe kỳ 13 chương dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc. Thank you.